Thần Qua trầm mặc hồi lâu mới nói, các vị có thể nhớ đến, ban đầu ta hóa thân làm Ninh Tử An thời điểm, trong cơ thể bị gieo xuống ma chủng sự việc. Mấy người sững sờ, theo bản năng nhìn bên cạnh không có cảm giác Tuyên Đồng một cái. Hồi lâu cô Nguyệt mới trả lời, nhớ đến, chẳng lẽ chuyện này còn cùng Hân Hàn có liên quan? Đích xác, Thần Qua gật đầu, ta cũng là bây giờ mới nhớ rồi. Ngày đó thụ hắn thật sự mời, đi trước hư không chi địa, hàng phục một cái thượng cổ dị thú. Hắn nói dị thú là tại dịch thủy phía đông biên giới, một chỗ quanh năm đóng băng chi phát hiện, dùng hết biện pháp mới đuổi vào hư không chi địa, để ngừa nó lần nữa chạy đến, mời ta cùng nhau đi tới đền tội. Ta muốn dịch thủy biên giới, chung quy cùng ta phụng thương đụng vào nhau, để tránh cái kia dị thú sau khi ra ngoài bị phụng thương tiên nhân gặp, cũng liền đáp ứng rồi. Chẳng lẽ đó là đầu ma thú? Cô Nguyệt cả kinh. Ta cũng là hiện tại mới phản ứng được, cái kia dị thú toàn thân đen nhánh, hơn nữa tốc độ cực nhanh, sắp đến để cho người không phát hiện được khí tức trên người của nó. Ta lúc đầu còn tưởng rằng con thú này đặc thù, hiện tại tế nhớ tới, nhất định là hư không chi địa vốn là tiên ma phức tạp chi địa, cho nên không có chú ý trên người nó lại là ma khí. Hắn mày nhíu lại đến sâu hơn, hàng phục cái kia ma thú không lâu sau, ta liền bị người đánh lén bị trọng thương, cũng là tại sao phát hiện trong cơ thể ma chủng. Ngươi nói là Hân Hàn cố ý dụ ngươi đi trước, cho ngươi gieo xuống ma chủng? Cô Nguyệt hỏi. Thần Qua cũng có chút không xác định, chẳng qua là qua nhiều năm như vậy hắn một mực không tra được cái đó người đánh lén hắn, cho nên vẫn cho là cái kia ma chủng là người kia trồng xuống. Có thể ngẫm nghĩ hôm đó bị thương thời điểm, đối phương rõ ràng dùng chính là tiên pháp, không có ma khí chi nhân, làm sao gieo xuống ma chủng? Hắn là thiên đế tu vi, có thể gây tổn thương cho hắn chỉ có thể là cùng làm thiên đế chi nhân. Hắn ngay từ đầu hoài nghi tới Chử Huyền, dù sao trong thập phương thiên đế, chỉ có hắn nhìn chính mình không hợp mắt. Nghĩ tới đây, hắn ý thức nhìn bên cạnh Lam Hoa một cái, tâm tình có chút phức tạp. Nhưng nhìn Thẩm Huỳnh bọn họ một mặt bình tĩnh bộ dáng, vì vậy lựa chọn trước để ở một bên. Chuyện này trước bất kể có phải hay không là thật sự, nhưng có thể mở vạn phế hư không, coi như hắn không phải là ma, đối với ma tộc chắc cũng là rất tinh tường. Lam Hoa tiếp tục phổ cập khoa học nói, nếu như hắn theo lâu như vậy lúc trước liền bắt đầu kế hoạch nói, muốn tìm người của hắn, quả thật rất khó. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút hơi khó, Hân Hàn người này giấu đến quá sâu. Ai sẽ nghĩ tới thân là thập phương thiên đế một trong, còn cùng Bạch Kiều dây dưa không rõ người, sẽ cùng ma tộc dính líu quan hệ, huống chi bọn họ liền hắn nghĩ làm cái gì cũng không biết. Vì sao kêu hư không chi địa? Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng. Thượng thần, đó là thuộc hải phía tây một chỗ đoạn giới. Chử Huyền Tiểu Bách Khoa trợn mắt nhìn Thần Qua một cái, lập tức chân chó giải thích. Nơi đó Vân Hải duy nhất một mảnh hoang dã, nhưng bên kia đến gần tiên giới nhất phía Tây, tin đồn cùng hỗn độn đụng vào nhau. Thật sự trong vòng không có một ngọn cỏ, vạn vật không phát, sương mù đủ loại chướng, ma, âm khí các loại địa phương. Tiên giới bình thường sẽ không có người sẽ chạy đến. Miệng nó, hắn lời đến một nửa đột nhiên dừng lại, ngừng mắt to, Hân Hàn tiểu tử kia sẽ không thật chạy vậy đi rồi đi. Trong điện mấy người cũng phản ứng lại, một mặt kinh ngạc. Cái này thật có khả năng. Lam Hoa nói mở ra cái đó vạn phế hư không, cần đại lượng ma khí cũng sẽ đưa tới dị tượng. Toàn bộ tiên giới, đồng thời xuất hiện đại lượng ma cùng dị tượng, mà sẽ không khiến cho hoài nghi địa phương, cũng chỉ có hư không chi địa rồi. Là cùng không phải là, đưa tin Vân Hải đế quân, phái người đến một cái hư không chi địa phụ cận. Hỏi một chút liền hỏi. Cô Nguyệt đề nghị, ánh mắt nhìn về phía Chử Huyền cùng Thần Qua. Thần Qua gật đầu một cái, trực tiếp xoay người đi ra trong điện, bấm quyết đưa tin đi rồi. Có lẽ đúng như Chử Huyền từng nói, Thần Qua tại trong thập phương thiên đế nhân duyên rất tốt. Không tới 2 ngày thời gian, hắn nhận được Thục Hải đế quân trả lời. bất ngờ là hư không chi địa cũng chưa từng xuất hiện cái gọi là dị tượng. Bất quá đối phương cũng trở về hắn một cái tin tức trọng yếu, cùng Thục Hải liên kết Vân Hải, vừa vặn tại mấy ngày nay xuất hiện dị tượng, nước biển thậm chí rót ngược kéo dài đến phụ cận dịch thủy đại lục, liền ngay cả Vân Hải ứng chỉ đế quân bó tay không cách nào bộ dáng. Nhưng bởi vì Vân Hải khắp nơi nước thú tinh linh, bình thường từ trước đến giờ cùng các đại lục tiên nhân không có lui tới gì. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết. Cô Nguyệt bối rối mộng, lại kéo ra một cái Vân Hải, không thể làm gì khác hơn là buông tha đi Thục Hải dự định, cùng rốt cuộc nhớ tới còn có một đồ đệ phải cứu thần qua, cộng thêm Lam lão bản, năm người cùng nhau quay đầu đi Vân Hải. Hân Hàn chuyện này không có tra rõ trước, làm sao đều yên tâm. Ban đầu ở dịch thủy, là bọn họ phá hủy hắn đổi hồn kế hoạch, coi như là hoàn toàn cùng hắn kết thù, lấy lòng của người này tính toán, không chừng ở khác chỗ nghẹn cái gì đại chiêu đối phó bọn họ. Phái vô địch đã thổi sang cái này trong vũng nước đục, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động đánh ra. Trong phái có Chử Huyền trông coi, không có chuyện gì. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy, chuyện này không có đơn giản như vậy. Mấy người tốn mấy ngày thời điểm, mới bay đến Vân Hải địa giới. Xa xa chỉ thấy một cái màu trắng thác nước từ trên trời hạ xuống, giống như là treo ở trong thiên địa một cái dây băng một dạng, liên tục không ngừng nước, thẳng vào phía dưới Vân Trạch Đại Lục. Lần đầu tiên đi ra ngoài tổ ba người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời, lại phát hiện đó là một mảnh bầu trời xanh biếc, không ngừng có thủy quang đung đưa, Kháo Đắc Cận còn có thể nhìn thấy hoặc lớn hoặc nhỏ đủ loại linh loại tiên thú du động. Khó trách kêu Vân Hải, nguyên lai thật sự là phiêu trong biển mây biển khơi a. Hoa, Thẩm Huỳnh cũng không nhịn được đối với trước mắt hoàn toàn thoát khỏi cơ học nguyên lý kỳ cảnh, kinh hô lên một tiếng. Nước này không biết. A a, nàng lời còn chưa nói hết, bên người Nghệ Thanh cùng cô Nguyệt đột nhiên mặt liền biến sắc, một trái một phải đồng loạt bưng kín nàng nói: "Im miệng, xin bỏ qua cho Vân Hải tiên dân môn. Sư phụ, nếu không ngài trước ăn một chút gì." Thẩm Huỳnh, không biết chân tướng Lam Hoa AND thần qua, cô Nguyệt nhìn một chút cái đó nói từ trên trời giáng xuống thác nước. Đó phải là cái gọi là dị tượng chứ. Mấy người bay đi, Lam Hoa Tử nhỏ nhìn một vòng, bầu trời chỗ kia vô nước lộ, mới hướng bọn họ lắc đầu một cái. Nơi này cũng không có khí tức của ma khí. Cô Nguyệt sắc mặt trầm một cái, lúc này mới cùng mọi người cùng nhau, xoay người hướng về Vân Hải lối vào mà đi. Xem ra chỉ có thể tìm Vân Hải đế quân trò chuyện một chút rồi. Cửa vào cũng không xa. Bọn họ bay vài chục phút, liền thấy thiên môn. Thiên môn bất ngờ không có canh giữ tiên nhân, chẳng qua là trung gian lập một khối bia đá to lớn, phía trên dùng đỏ tươi kiểu chữ viết một nhóm bắt mắt chữ to. Thiên đế thánh dụ, nam tiên cùng chó, không được đi vào. Mọi người, cái này ý gì? Nam tiên làm sao đắc tội loại này đế quân, hắn cần dùng như vậy một tảng đá chặn cánh cửa. Thiếu chút nữa đã quên rồi Vân Hải ứng chỉ đế quân là một vị nữ quân. Thần qua đột nhiên nói. Nàng không biết. Cùng Bạch Kiều một dạng thủ cái gì tình tổn thương chứ. Nhìn giọng điệu này, rõ ràng hận tới nam nhân thiên hạ rồi. Vậy làm sao bây giờ? Lam Hoa cũng nhíu mày một cái. Nàng sẽ nói cho chúng ta biết cái kia Hân Hàn tin tức sao? Trên tấm bia đá này còn có trận pháp. Nghệ Thanh chỉ phía trước. Cô Nguyệt, miệng nó lại là Tịch Dương trận, có thể chu diệt hết thảy dương khí. Cái này đế quân là có bao nhiêu hận nam? Lam Hoa, nói như vậy, thật đúng là chỉ có nữ nhân mới có thể vào trong. Nghệ Thanh, thay đổi chi thuật lại sẽ hiệu quả. Thần qua, không được. Biến hóa thuật không che giấu được trên người nam tiên dương khí. Nếu không để cho cụ cải biến người nữ vào trong bế trận thử xem, ngược lại hắn có thể nam có thể nữ, còn không có định tính đây. Phi, lão tử mới không muốn biến nữ nhân. Vậy làm thế nào? Cũng không thể đánh vào chứ. Chúng ta cái này vừa không có nữ đấy. Nếu không theo thác nước mới vừa rồi vào trong. Gì đó? Trầm mặc hồi lâu Thẩm Huỳnh, rốt cuộc không nhịn được nhấc tay. Các ngươi là không phải là quên rồi, ta cũng là nữ đấy. 5 người, hiện trường nhất thời an tĩnh 5 giây. Ngươi không nói chúng ta đều quên. Cô Nguyệt nói, ngươi xác định so củ cải thay đổi càng giống như Thẩm Huỳnh, miệng nhà nó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 199, phá trận thiên môn. Thẩm Huỳnh hướng về bia đá đi tới. Nhất thời phía trên trận quang lóe lên, nàng cả người trực tiếp xuyên qua, cũng không có đụng đến bất kỳ trở ngại nào. Trong tay mang theo một tấm màu vàng truyền âm phù, thanh âm quen thuộc từ bên trong truyền ra. Thẩm Huỳnh, nghe được sao? Nhìn thấy trước mặt cái đó màu đỏ trận pháp không? Thẩm Huỳnh nhìn một chút phía trước hồng quang, gật đầu một cái, nhớ tới đối phương không nhìn thấy, lại lên tiếng đáp lại. Ừm, ngươi trực tiếp vào trong bên trái cái đó trận, trận trung gian sẽ có khối tiên thạch. Cô Nguyệt trầm giọng giảng giải, nhìn thấy không? Nhìn thấy. Rất tốt, cái đó chính là duy trì trận pháp chốt mở. Ngươi trước tiên đem tiên thạch lấy xuống, đóng lại trận pháp, để cho chúng ta vào trong. Được. Chúng ta là tới hỏi thăm tình huống, không phải là đánh nhau. Trừ tiên thạch, không nên đụng cái khác bất kỳ vật gì. Ừm. Nhớ đến nhất định là bên trái cái đó trận, ngàn vạn lần chớ đi bên phải, nơi đó thả chính là trận thạch, cầm sẽ nứt. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang. Nguyên bản đem thiên môn chặn đến nghiêm nghiêm thật thật bia đá, rào một cái, sụp xuống bể đầy đất. Trong nơi nơi cho bụi, mơ hồ có thể nhìn thấy trước bên phải, chính cầm lấy trận thạch một mặt mộng bức người nào đó. Bốn người một lôn y, ây. Thẩm Huỳnh nhìn một chút trên tay tiên thạch, đóng rồi sao? Hất bàn, quan em gái ngươi a, cái này mẹ nó trận đều nứt vỡ, cô Nguyệt giận đến gan đau. Ngươi không hủy điểm cái gì, không thoải mái đúng không? Dân mù đường thì coi như xong đi, còn mẹ nó trái phải chẳng phân biệt được a. Đây không phải là bên trái sao? Rõ ràng là bên trái nha, cầm chén tay a. Ngươi nha bây giờ đối mặt chúng ta, dĩ nhiên là bên trái rồi. Ta nói chính là ngươi tiến vào phương hướng, tiến vào có hiểu hay không? Trách ta sao? Người nào dám xông vào Vân Hải Thiên Cung? Một đạo quát vang lên, chỉ thấy cách đó không xa đột nhiên bay tới mười mấy cái tiên nhân, người người tay cầm tiên khí, trong nháy mắt liền đem mấy người bao bọc vây quanh. Kỳ quái chính là, các nàng tất cả đều là nữ tiên. Dẫn đầu nữ tiên, nhìn một cái trên đất bể nát bia đá, nhướng mày một cái liền trừng mắt về phía cánh cửa mấy người. Ở đâu ra cuồng đồ, lại dám hủy hoại đế quân thánh dụ thạch, đem bọn họ bắt lại. Nói xong vung tay lên, bốn phía tiên nhân lập tức tiến lên, mắt thấy liền muốn động thủ. Chậm đã, thần qua lập tức tiến lên hai bước, đúng lúc thả đã xuất thân thượng thiên đế uy áp, mở miệng nói, ta là thần qua, có chuyện quan trọng tới cùng ứng chỉ đế quân thương lượng. Phụng thương đích đế quân, nữ tiên bị hắn tiên áp cả kinh lui về sau một bước, sắc mặt đổi một cái, quét mấy người một cái. Ta Vân Hải xưa nay không cùng những đại lục khác lui tới, coi như là phụng thương đích đế quân, cũng không nên vô cớ hủy chúng ta thánh dụ thạch. Chuyện này, thần qua liếc nhìn, bên cạnh chính đem trận thạch kín đáo đưa cho Nghệ Thanh, qua tay đổi một trái cây gặm Thẩm Huỳnh, khóe miệng giật một cái, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng giải thích, đây là một cái hiểu lầm, chúng ta là nhìn này thiên môn không người canh giữ. Tìm không được người truyền đạt, cho nên mới nghĩ cởi ra trận pháp, tìm cái tiên nhân thông báo mà thôi. Không nghĩ tới thất thủ phá hủy trận này. Nữ tiên lại không hề bị lay động, một mặt cảnh giác nhìn lấy mấy người nói. Ta bất kể các ngươi là ai, chúng ta đế quân có lệnh, tất cả nam tiên một dẫn không được đi vào Vân Hải Thiên Cung, nếu không, giết không tha. Nói lấy vung tay lên. Bốn phía tiên nhân lần nữa ép tới gần, mắt thấy muốn đánh, một đạo giọng nam lại đột nhiên truyền tới. Trúc Vân Thượng Tiên, đã xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, có người rơi vào nữ tiên bên người, đó là một cái một thân quần áo xanh nam tiên, đầu đội tử kim quan, một tay vác ở sau lưng, mi tâm theo thói quen nhỏ thu, hết sức nghiêm túc. Cả người vây quanh đậm đà tiên khí, đặc biệt là tấm kia xuất trần mặt. bất ngờ. Có chút quen mắt. Ồ, cái này Tịch Dương trận làm sao? Hắn nhìn một cái đầy đất đá vụn, ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu hướng đối diện nhìn lại. Đây không phải là thần qua đế quân sao? Làm sao có rảnh rỗi tới? Hắn lời đến một nửa, đột nhiên thấy cái gì, đột nhiên trợn to hai mắt, mới vừa còn chững chạc vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt toàn thu, toàn thân như là giấy lên căm giận ngút trời, liền với âm thanh đều lên cao hết mấy cái bai đu. Lam Hoa, Lam lão bản sắc mặt cũng thay đổi biến, lúc này mới tiến lên một bước, mang chút ít do dự nói, Vũ đệ, ngươi làm sao biết tại, ngươi còn có mặt mũi tới cái này. Hắn lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn, đối phương trực tiếp giơ tay liền gọi ra vũ khí, ta giết ngươi tên khốn kiếp này. Nói xong không nói lời nào, thân hình lóe lên liền hướng về Lam Hoa vọt tới. Hai người nhất thời đánh cho thành một đoàn, lưu lại một mặt mộng bức mọi người. Chuyện này, chuyện gì, làm sao hai người này đột nhiên đánh nhau? Đế quân, cô Nguyệt không nhịn được nhìn về phía thần qua. Không biết vị này đế quân là... Hắn là Vân Trạch Lam Vũ đế quân. Thần qua trở về. Ồ. Còn lại ba người một lôn y. Đồng loạt gật đầu một cái. Nguyên lai like cái này chính là ban đầu gài bẫy Lam Hoa vị kia em trai. Chẳng qua là nhìn đối phương hận không thể đem Lam lão bản chém thành muôn mảnh. Đòi cái công đạo bộ dáng. Rõ ràng còn có ẩn tình khác a. Mơ hồ ngửi thấy mùi máu chó. Đầu bếp. Mang hạt dưa rồi sao? Thẩm Huỳnh hỏi. Mang theo sư phụ, ngài muốn hạt hướng dương, hạt bí, vẫn là hạt dưa hấu. Nếu không đều tới điểm. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Cô Nguyệt, thần qua, lại nói, Lam Hoa không nên là đồng đội của bọn họ sao? Loại này xem trò vui thái độ thật sự không thành vấn đề sao? Lam thị hai huynh đệ, cái này một đánh thì đánh rồi mấy giờ? Cũng không biết ai bảo ai. Hai người nhìn như từng chiêu tàn bạo, thẳng đến chỗ yếu, nhưng lại nửa ngày đều không có một người sa sút. Mơ hồ có đem chiến cuộc vô hạn kéo dài khuynh hướng, liền ngay cả thần qua đều đem chuyện của thiên môn mới vừa rồi, cùng cái kia giữ cửa nữ tiên giải thích rõ. Thẩm Huỳnh hạt dưa đều cắn xong ba túi rồi, hai người vẫn còn đang đánh. Cô Nguyệt nhìn sắc trời một chút, đẩy một cái những người bên cạnh. Thẩm Huỳnh, ngươi đi khuyên nhủ. À, Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút. Ngươi xác định ta đi. Nói lấy đang muốn đứng dậy. Cô Nguyệt trong nháy mắt nghĩ tới cái đó bị hủy thiên môn. Khóe miệng giật một cái. Lại đem người kéo trở lại. Được rồi, Nghệ Thanh ngươi đi. Để cho bọn họ dừng lại. Phần mềm hách mặc dù hữu dụng. Nhưng chỉ sợ không thu lại được. Nghệ Thanh gật đầu một cái. Đem trong tay hạt dưa đưa cho Thẩm Huỳnh, thân hình lóe lên liền tăng thêm phe kia chiến cuộc, trong nháy mắt đầy trời mưa kiếm xuất hiện, lấy thế bài sơn đảo hải bá lạp lạp đánh về phía đã đánh mệt mỏi huynh đệ hai người. Kiếm tiên, ngươi là người nào? Miệng nó, Nghệ Thanh ngươi làm gì vậy? Tại sao phải liền hắn một khối đánh? Nghệ Thanh không trả lời. Chẳng qua là trong tay đổi một lần kiếm chiêu mạnh hơn, đầy trời mưa kiếm nhất thời hóa thành một đem cử kiếm, trực tiếp hướng về hai người bổ tới. Vốn là đánh mấy giờ hai người, căn bản không tránh thoát. Mắt thấy kiếm kia liền muốn đánh xuống, lại đột nhiên kiếm chuyển hướng, hóa thành thân kiếm thẳng tắp hướng về hai người vỗ xuống đi. Chỉ nghe bịch bịch một cái, hai người trực tiếp bị vỗ tới. Xì xì xì xì hai cái đập vào trong đám người, vẫn là mặt chạm đất cái loại này, nâng lên đầy đất cho bụi. Đấu mấy giờ cũng không có bị thương hai người, tiên khí một tiết, trong nháy mắt bị mặt đất đá vụn, tìm mặt đầy vết máu. Nghệ Thanh rơi xuống trở lại, một mặt bình tĩnh nói, tốt rồi, ngừng. Thần qua, cô Nguyệt, mọi người, cô Nguyệt tức sạm mặt lại, cái này gọi là dừng a. Đây là đánh chứ. Lam Vũ liền coi như xong. Lam Hoa không phải là đồng đội sao? Thoạt nhìn đập so với đối phương còn nghiêm trọng hơn đi à? Cái này nha liền là cố ý chứ. Hắn chính là muốn đánh Lam Hoa đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 200, anh em trong nhà cãi cọ nhau, Lam Hoa. Lam Vũ trước một bước ngồi dậy, mặc dù đã không có khí lực, nhưng vẫn là gắt gao trừng mắt về phía người đối diện. Ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước, hèn hạ vô sỉ vô cùng, lại còn tìm người giúp. Ta làm sao hèn hạ vô sỉ? Lam Hoa cũng là đánh đầy bụng hỏa khí, quá mệt mỏi không nhúc nhích được tay. Hai người không thể làm gì khác hơn là lên ba hoa. Ban đầu không phải là ngươi hại ta nhập ma sao? Nhập ma thế nào? Lam Vũ càng thêm tức giận. Chỉ bằng ngươi đối với ta làm những thứ kia hỗn trướng chuyện, chết 1000 lần đều không đủ tiếc. Năm đó ta thì không nên bỏ qua ngươi. Ta làm cái gì? Lam Hoa cũng trợn mắt nhìn trở về. Ta chỉ một mình ngươi em trai, dạy ngươi tu hành, che chở ngươi phi thăng, còn đem Vân Trạch Đại Lục giao tất cả cho ngươi. Nơi nào xin lỗi ngươi rồi hả? Nơi nào? Ngươi lại còn có mặt hỏi ta? Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, giãy giụa bò dậy, một mặt hận không thể cắn hắn một cái bộ dáng. Ngươi mình đã làm gì? Tâm lý không có cân nhắc sao? Ngươi nói, ngươi rốt cuộc làm gì? Văn Thấm chuyện, ngươi dám nói ngươi không phải cố ý? Văn Thấm, Lam Hoa sững sờ, vậy là ai? Ngươi tên khốn kiếp. Lam Vũ cả người đều nổ rồi, trực tiếp xông qua tới. Tiên pháp gì kiếm thuật quên hết rồi, một cái liền bóp cổ của hắn. Ngươi trả lại cho ta chăng đúng không? Ngươi còn là người hay không? Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, cho thần qua. Thật tốt một trận giữa đế quân đối với quyết, trong nháy mắt diễn biến thành phụ nữ đanh đá chửi đồng. Liền một đám thủ thiên môn các cô em đều sợ ngây người. Chuyện này thật sự là đế quân? Buông ta ra. Lam Hoa vừa giãy giụa một bên hô, ta ngày hôm nay liền phải hỏi rõ ràng, ta làm sao không phải là người? Các ngươi để cho hắn nói, người khác chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái nào cái là nhân sự? Lam Vũ càng thêm không khách khí đáp lễ nói, đến bây giờ ngươi còn có mặt mũi hỏi Văn Thấm, nàng nguyên bản chắc là đạo lữ của ta. Ngươi dám nói ngươi không nhận biết? Đạo lữ? Lam Hoa ngẩn ra, có chút khiếp sợ, ngươi chừng nào thì có đạo lữ rồi hả? Ngươi không một mực là một người phải không? Còn không đều là bái ngươi ban tặng. Lam Vũ giận đến ánh mắt đều đỏ. Ta cùng với Văn Thấm chung sống 3000 năm, trải qua như thế nhiều. Nếu không phải là ngươi, nàng tại sao sẽ ở chúng ta song tu đại điển lên, bỏ ta không để ý, một lòng chỉ muốn gả cho ngươi, còn mỗi ngày canh giữ ở chỗ ngươi bế quan tố tương tư. Lam Hoa lúc này là thực sự sợ ngây người, một mặt mờ mịt. Có chuyện này, tế hồi tưởng một lần, trong ấn tượng hình như là có một lần bế quan, bên ngoài mỗi ngày díu ra díu rít rất làm ồn, hắn bất đắc dĩ bày ngăn cách trận pháp. Chẳng lẽ ban đầu người bên ngoài chính là cái kia cái gì Văn Thấm? Chuyện này ta không biết, ta căn bản không nhận biết cái gì Văn Thấm. Được, coi như lần đó ngươi là vô tình. Lam Vũ hít sâu một hơi, lần nữa chất vấn. Cái kia Quân Vũ, Nhược Xương, Xảo Trinh chuyện, ngươi lại giải thích thế nào? À, Lam Hoa càng bối rối. Ai vậy? Bọn họ. Ngươi vẫn còn đang giả bộ tỏi. Quân Vũ là theo ta cùng nhau lớn lên tách ra biểu muội, Nhược Xương là hạ giới cùng ta đính hôn vị hôn thê, Xảo Trinh là ta tiểu sư muội. Ngươi dám nói ngươi một cái đều không nhớ? Ta thật không nhớ. Im miệng, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần hủy ta nhân duyên. Ngươi muốn là thật tâm đợi các nàng liền coi như xong, hết lần này tới dỗ cho các nàng xa cách ta, đem trái tim đặt ở thân thể ngươi, nhưng lại không lập gia đình các nàng. Ngươi đồ cặn bã, thứ bại hoại. Ồ, mọi người phát ra thét một tiếng kinh hãi, trong nháy mắt minh bạch cái gì, mơ hồ cảm thấy trên đầu Lam Vũ chính bao phủ ngay ngắn một cái mảnh nhỏ xanh xanh thảo nguyên. Đồng loạt quay đầu nhìn về phía kẻ cầm đầu. Nhìn ta làm gì? Lam Hoa giận đến dậm chân, đem cái này nhìn cặn bã ánh mắt thu lại đi à? Ta chưa làm qua, từ hạ giới lên, ta vẫn tại tu luyện. Không phải là đang bế quan liền đang lịch luyện. Hắn nói những người đó, ta nghe đều chưa từng nghe qua, căn bản cũng không có ấn tượng a. Chớ nói chi là vứt bỏ các nàng, từ nhỏ đến lớn hắn duy nhất ưa chuộng chỉ có tu luyện, như thế nào lại dính cảm tình, tiếp xúc nữ nhân đã ít lại càng ít, duy nhất nhớ cô em, trừ nương, cũng chỉ còn dư lại Thiện Tâm cùng phái Vô Địch đám kia muội tử. Lam Vũ nói những thứ kia, hắn thật sự không biết là ai vậy. Cái kia Tuyết Chỉ đây, Lam Vũ tiếp tục hỏi, ngươi sẽ không liền nàng cũng quên rồi đi. Tuyết Chỉ, cái con kia hải thỏ yêu, Lam Hoa sững sờ, gật đầu liên tục, cái này hắn nhớ đến, đây chẳng phải là ngươi nuôi sao, nàng thế nào? Lam Vũ đặc biệt bảo bối cái con kia tiểu yêu, một đường mang theo thiên giới, hắn nhập ma thời điểm, cái kia tiểu yêu cũng đã là thượng tiên tu vi. Thế nào? Nếu không phải là ngươi cùng hắn nói bậy bạ, nàng sẽ biến thành như vậy. Hắn biến dạng gì? Ngươi biết rõ hải thỏ là không có giới tính, chỉ có quyết định đạo lữ thời điểm mới sẽ chọn giới tính. Nếu không phải là ngươi tên khốn kiếp này cùng nó nói càn. Lam Vũ cắn răng đều kèo kẹt vang lên, hắn sẽ biến thành nam đấy. Hoa nha, có muốn kích thích như vậy hay không? Quần chúng vây xem đều sợ ngây người. Còn có loại này mở ra, trên đời thảm nhất em trai, không ai sánh bằng. Lam Hoa cũng là một mặt kinh ngạc, Lam Vũ thích cái con kia hải thỏ hắn là biết đến, hắn biến thành nam, vậy làm sao có thể? Lời đến một nửa lại dừng lại, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thật giống như mấy ngàn năm trước là có người, một mặt không ưỡn nghèo hỏi hắn, là nam nhân tốt vẫn là nữ nhân tốt, làm thành người đàn ông chân chính. Hắn tự nhiên do dự không quyết định lựa chọn nam a. Thân thể rắn chắc vừa có thể kháng, thật tốt. Chẳng lẽ, ban đầu hỏi hắn người kia, là hải thỏ. Sắc mặt hắn trong nháy mắt soạt trắng một cái rồi. Đối diện Lam Vũ hỏa khí lại càng ngày càng vượng. Hắn nuôi lâu như vậy con dâu a, nhưng bởi vì hắn một câu nói, thì trở nên cùng phái rồi. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, hắn liền hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Từ hạ giới bắt đầu liền như vậy, hắn vừa thích một cô em, chỉ cần anh hắn vừa xuất quan, người ta lập tức liền di tình biệt luyến, đem hắn quang. Lần một lần hai cũng còn khá, mỗi lần là mỗi lần đều như vậy. Ba lật bốn lần mối hận cướp vợ, ta chẳng qua là để cho ngươi nhập ma, đều coi như là tiện nghi ngươi rồi. Vũ đệ, Lam Hoa một mặt mờ mịt, không biết làm sao, ta không biết những thứ này. Ta làm sao sẽ nghĩ đến nàng? Này, các ngươi đến lúc đó giúp ta nói một câu a, ta thật sự không hề làm gì cả a. Hắn liền vội vàng nhìn về phía bên người bốn người một lôn y. Trong nháy mắt, bốn người một lôn y đồng loạt lui ra một bước, liền ngay cả nắm Lam Vũ thần qua đều buông lỏng tay, làm bộ không nhận biết bộ dáng. Các ngươi, này này này, cái này cũng làm phản đến quá rõ ràng rồi đi. Rốt cuộc khôi phục mấy phần tiên lực Lam Vũ, trực tiếp tiến lên hai bước. Hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Lam Hoa cứng họng. Đến lúc đó bên cạnh bốn người một lôn y, lần nữa tránh hiểm nghi tựa như liền lùi lại hết mấy bước, ngược lại đứng ở Lam Lục. A Phi, sau lưng của Lam Vũ. Lam Vũ đế quân, động thủ đi. Ta cái gì cũng không thấy. Nhà có hố hàng cảm giác, ta hiểu, lên đi, không cần khách khí. Yêu cầu vũ khí sao? Ta có. Muốn hạt dưa sao? Ăn no mới có sức lực đánh nhau. Lam Hoa, các ngươi đủ rồi, rốt cuộc là của ai đồng đội? Hắn thật sự là vô tội a. Trừ cái con kia hải thỏ yêu nói qua hai câu bên ngoài, những người khác hắn ngay cả lời đều chưa nói qua đi à? A Hoa. Đột nhiên một đạo giọng nữ truyền tới, ngữ điệu vậy kêu là một cái bách truyền thiên hồi, ôn nhu tận xương. Đang định động thủ Lam Vũ, toàn thân chấn động mạnh. Mọi người ngầm trộm nghe đến, nón xanh cộng một âm thanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 201, ứng chỉ đế quân trong mũi nhất thời thổi qua một trận đậm đà mùi hoa. Bốn phía nhất thời nâng lên đầy trời cánh hoa. Một bóng người theo chân trời rơi xuống, chỉ thấy nàng trải lấy phi vân nghiêng kế, đỉnh đầu nghiêng cắm một nhánh kim tương ngọc châm, tay cầm một thanh mẫu đơn lụa mỏng cụ áo quạt, mặc một bộ màu xanh nhạt đẹp sa kim ti tú hoa quần dài, dáng dấp yểu điệu, mang theo chút ít kích động nhìn hướng bên này. A Hoa, là ngươi sao? Thanh âm của nàng nhu tình như nước, như là ngậm lấy tràn đầy không cách nào nói tình cảm, liền với đôi mắt đều mơ hồ ngưng tụ một chút hơi nước. Ta liền chỉ biết, ta biết ngươi nhất định còn sống. A Hoa, nói xong hắn bước nhanh tới, như là nghĩ phải bắt được tay của đối phương. Lam Hoa lập tức nhảy ra một bước, tránh ra tay nàng. Ngươi muốn làm gì? Mới vừa Lam Vũ nói trong những hậu di chứng kia phục hồi tinh thần lại, bây giờ thấy người nữ liền sợ hết hồn hết vía, theo bản năng tránh ra bên cạnh bước núp ở phía sau Thẩm Huỳnh. Nữ tiên sững sờ, trong mắt nhất thời tràn đầy đều là bị thương vẻ. A Hoa, ngươi vẫn còn đang oán hận năm đó, chuyện chúng ta liên hiệp chúng thiên đế vây công ngươi sao? Nói lấy một giọt lệ nhất thời rơi xuống, người kia dáng vẻ đáng yêu, có thể lệnh bất kỳ nam nhân nào lộ vẻ xúc động, nhưng là ngươi năm đó như vậy cự tuyệt ta, ta nhất thời tức giận mới. Alo, ngươi lại đừng tới đây rồi, tới nữa ta động thủ. Lam Hoa càng thêm cảnh giác, nữ tiên càng thêm thương tâm, đến lúc đó bên cạnh Lam Lục đồng học, lạnh rên một tiếng, một mặt kỳ phúng, như là đã thành thói quen. A Hoa, ngươi thật sự không nguyện ý tha thứ ta sao? Nữ tiên nhãn con ngươi đều khóc rồi. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực tin tưởng ngươi còn sống, một mực chờ đợi ngươi, chỉ cần ngươi trở lại, chuyện trước kia ta đều có thể làm chưa từng xảy ra. Này, ngươi chớ nói bậy bà a, cái gì chuyện trước kia, ta với ngươi có cái gì lúc trước sao? Nữ tiên cứng một cái, một mặt không dám tin tưởng hắn lại có thể sẽ nói như vậy biểu tình. A Hoa, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Năm đó ta quả thật không dám vây công ngươi, nhưng chuyện này vốn là bởi vì ngươi phụ ta ở phía trước, ta cũng hối hận mấy ngàn năm rồi. Ta ngay cả vật quý nhất đều giao cho ngươi. Cái gì vật quý nhất? Lam Hoa một mặt mộng bức, nữ tiên khóc càng thương tâm. Ta ngay cả lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần đều cho ngươi. Quần chúng vây xem, ồ, đây là khu vực màu sắc bát quái nha. Cái gì lần đầu tiên, ta mới không có, vân vân, các ngươi cái này ánh mắt gì? Hắn căn bản không có làm qua đi à? Ta cảnh cáo ngươi a, đừng tưởng rằng ngươi là nữ, ta liền không động thủ rồi. Lão tử căn bản không nhận biết ngươi, ngươi rốt cuộc ai vậy ngươi? Nữ tiên thân hình thoát một cái, một mặt thương tâm muốn chết. Ngươi cũng không muốn nhận thức ta sao? Từ trước đến nay quần chúng vây xem nhìn cặn bã ánh mắt. Ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không nhận biết nàng a. A Hoa, đừng ác tâm như vậy gọi ta, ngươi rốt cuộc ai vậy ngươi? Chúng ta lúc trước, rõ ràng lần đầu tiên. Im miệng, ai tê cùng ngươi có lần đầu tiên a? Không muốn đang vu khống ta rồi. Lam Hoa cả người đều nổ rồi, sắc mặt phồng đến đau đỏ, xé ra tảng mở thanh âm hô, lão tử căn bản không có lần đầu tiên, ta còn là cái Sử Nam. Sử Nam, mọi người, ồ, ta nói là sự thật, cho là bọn họ không tin. Lam Hoa nóng nảy, các ngươi tin tưởng ta, ta vừa không có đạo lữ, nguyên dương đều không có tiết, ta là non nớt, là một cái non nớt được không? Nói xong, cũng không biết có phải hay không là ép, còn là bị cụ cải ảnh hưởng, nhấc lên quần áo vạt áo, một bộ muốn kéo quần lấy trứng dáng vẻ thanh bạch. Bốn người một lôn y, Lam Vũ, nữ tiên, chúng tiên, hắn động tác này quá nhanh, hơn nữa vì để cho người tin tưởng, mỗi lần câu nói đều là hô lên, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên môn đều vang vọng hắn dư âm, ta là non nớt, là một cái non nớt, cái non nớt, cuối cùng rốt cuộc vẫn là thần qua trước phản. Ứng lại, một cái đè hắn xuống nghỉ phá quần tay, luôn miệng khuyên nhủ nói, Lam Hoa đế quân, chúng ta tin ngươi vẫn không được sao? Ngàn vạn lần chớ xung động a, nơi này còn có một đám nữ tiên đứng yên đây. Hắn cái này sóng bộc phát, liền vừa mới xuất hiện nữ tiên đều sợ ngây người, há to mồm nửa ngày đều không phản. ứng kịp. Ho khan, gì đó. Cô Nguyệt cũng tỉnh táo lại tới, rốt cuộc là chính mình mang tới ông chủ, không giúp nói một câu vẫn là áy náy. Vị này tiên hữu, không biết Lam Hoa lúc trước cùng ngài trong lúc đó rốt cuộc phát sinh qua chuyện gì, có thể hay không nói rõ một chút. Ta không nhận biết nàng. Hắn vừa dứt lời, Lam Hoa lập tức lại bồi thêm một câu, còn hung ác trợn mắt nhìn đối phương một cái. Một bộ nàng còn dám nói bậy, liền muốn cùng đối phương liều mạng bộ dáng. Hừ, ngươi coi là thật không nhận ra hắn. Đến lúc đó một bên Lam Vũ lạnh rên một tiếng, trong mắt khinh bỉ nặng hơn. Hắn rõ ràng cho thấy biết cô gái này tiên thân phận, nhưng kỳ quái chính là hắn nhìn về phía nữ tiên ánh mắt, lại cũng chẳng có bao nhiêu vui mừng bộ dáng, ngược lại mang theo chút ít cứng ngắc. Quỷ tài nhận ra nàng a. Lam Vũ ánh mắt lạnh hơn, mang chút ít sung sướng ý nói. Hắn chính là cái này Vân Hải ứng chỉ đế quân. Mọi người cả kinh, mới vừa nghe bát quái nghe được quá nhập thần, lúc này mới phát hiện cô gái này tiên thật sự là thiên đế tu vi. Ngươi hẳn là nhớ đến hắn một cái tên khác. Lam Vũ khóe miệng tràn ra một nụ cười châm biếm, gần từng chữ một. Tuyết chỉ. Bốn người một lôn y, chúng tiên, Lam Hoa, cái này lượng tin tức, có chút lớn a. Tuyết chỉ không phải là Lam Vũ nuôi, còn xanh biết hắn tuyết miễn yêu sao. Lúc nào biến Vân Hải đế quân? Ngươi nói bậy. Lam Hoa cũng là một mặt không dám tin tưởng. Cái kia thỏ tuyết yêu hình người ta cũng không phải là chưa từng thấy. Ngươi mới vừa còn nói hắn lựa chọn thành nam. Chờ một chút. Hắn lời còn xê. Nhắc tới. Thật giống như cái này nữ tiên cũng hơi cao một chút. Thân hình cũng vạm vỡ điểm. Cần cổ còn có. Hầu tiết. Cái này thiên kiều bá mị. Nhu tình như nước. Ra sân còn kèm theo hoa tươi đặc thù người là một cái nam đấy. Lam Hoa sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, chân đều có như nhũn ra lên, ôm lấy mở bên thiên chủ run lẩy bẩy. Thiên đế cái gì quả nhiên thật là đáng sợ, ta muốn trở về phái vô địch luyện đan. Tuyết chỉ lựa chọn giới tính sau, tự nhiên sẽ lần nữa hóa hình. Lam Vũ một mặt xem trò vui biểu tình giải thích. Ngày đó nàng ngưỡng mộ trong lòng với ngươi, cho nên mới hỏi ý kiến của ngươi. Hắn tốn thời gian nhiều năm như vậy, liền mới tẩy não thành công, để cho nó lựa chọn biến thành nữ tính. Kết quả hắn một câu nói, thì trở thành nam đấy. Hết lần này tới lần khác mấy ngàn năm nay, ứng chỉ đã thành thói quen lối sống của nữ tử, căn bản không đổi được. A Hoa, Tuyết chỉ, không... Là ứng chỉ đế quân vẫn là một mặt thâm tình nhìn lấy Lam Hoa. Chúng ta thỏ tuyết chỉ có một lần lựa chọn giới tính cơ hội. Đây thật là ta lần đầu tiên, cũng là duy nhất lần, ngươi tin tưởng ta. Nguyên lai hắn nói lần đầu tiên là chỉ cái này. Lam Hoa tức sạm mặt lại, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại trước một bước. Hải thỏ, tuyết chỉ, không, ứng chỉ đế quân, ban đầu không có nói rõ với ngươi. Là ta không đúng, nhưng ta thật không biết ngươi là ý đó à. Lại nói, cộng lại chỉ cùng ngươi gặp qua không tới 5 lần chứ. Các ngươi cũng thiếu chút nữa từng giết ta một lần, không bằng từ đấy thanh toán xong như thế nào. Ngược lại chúng ta đều là nam nhân. Ta không ngại. Ta để ý đi à. Hắn một mặt không oán không hối bộ dáng, Lam Hoa chỉ cảm thấy có loại hộc máu xung động. Quay đầu nhìn về phía cô Nguyệt nói, cái túi ngươi chứa củ cải cái kia đây, làm gì, đem ta một khối bỏ vào đi, van ngươi, tiếp tục như vậy nữa, hắn phải bị ác tâm chết rồi. Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, Thẩm Huỳnh, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 202, đào khí vân thú thập phương thiên đế duy nhất nữ tiên, biến thành ngụy nương. Bốn người một tiên thần tình đều có chút vi diệu, Lam Hoa thảm hại hơn một chút, tại biết Ngụy Nương đối với hắn còn có kiểu khác tâm tư thời điểm, hắn có chút tan vỡ, đặc biệt là đang bị ứng chỉ cặp kia dường như muốn dính ở trên người hắn ánh mắt, nhìn chòng chọc sau hai canh giờ. Lam Vũ như là thật cao hứng nhìn thấy cảnh tượng này, một bộ rốt cuộc nhìn thấy ngươi gặp báo ứng ta an tâm, sung sướng vẻ mặt, theo tiến vào thiên môn lên. Toàn bộ hành trình đều nắm củ cải, một mặt phòng bị đi theo sau lưng Thẩm Huỳnh, phảng phất chậm một bước liền sẽ vãn tiết khó giữ được bộ dáng.